Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1903, chương 1930, yêu cầu đánh. Tới đây cho ta đi ngươi, một con kia hồ yêu, đến trường không vô kỵ bên người thời điểm, chính là một chảo bắt tới, nàng một chảo này lực đạo, thực ra cũng chẳng mạnh mẽ lắm, cũng không phải đặc biệt nhanh. Bởi vì nàng xác xác thật thật, như cũ không đem Trường Không Vô Kỵ để ở trong mắt. Cho là Trường Không Vô Kỵ cũng liền qua loa vài câu. Tuyệt đối sẽ không có cái gì đại tiến bộ, nhưng là sau một khắc, con hổ yêu này liền sững sờ. Trường Không Vô Kỵ phảng phất biết nàng hành động quỹ tích một dạng thân thể chợt vặn một cái. Lấy thập phần xảo quyệt góc độ. Con lươn một loại né tránh nàng một chảo này, để cho nàng hoàn toàn rơi vào khoảng không. Né tránh, điều này sao có thể? Nhất định là trùng hợp thôi. Ta cũng nghĩ vậy, hắn này cơ hồ không có thực lực, cũng liền một chút sức mạnh thân thể mà thôi. Trùng hợp, mấy cái khác nữ yêu. Cũng vào lúc này muốn một cái trấn an lấy cớ để giải thích tương đương nhưng là động thủ nữ yêu. Tâm lý cũng không phải là cái ý nghĩ này. Nàng cau mày, mới vừa rồi loại cảm giác đó. Cái loại này nhìn thấu hết thảy quỹ tích cảm giác, như cũ ở trong lòng đây. Không thể nào, ta xem ngươi như thế nào chạy. Thủy hồ ly phong, không tệ, cái này nữ hồ yêu. Vận dụng ma pháp, ở ma pháp này thế giới. Hai đại chí tôn sáng tạo thời điểm, đương nhiên là lực lượng cộng thông. Không còn là đơn độc làm theo ý mình, cho nên tại thế giới bên trong hết thảy chủng tộc, thực ra căn bản lực lượng hay là ma pháp nguyên tố, coi như là phụ thuộc vào thú tộc những người này, cũng đều có thể sử dụng ma pháp, không chỉ là đơn thuần thô bạo đụng vân vân. Lần này Thủy Hồ Ly Phong, rất không bình thường, đây đã là cấp 3 trên ma pháp thủ đoạn, là hồ nữ không có dùng ma pháp đồ vật lúc. Bản thân mình nắm giữ thực lực, cũng coi là cũng không tệ lắm. Theo lý thuyết, lực lượng này bắt Trường Không Vô Kỵ lời nói, cũng có thể chứ. Nhưng là, đối mặt Thủy Hồ Ly Phong Trường Không Vô Kỵ, khóe miệng cười thập phần để cho người tức giận. Cái loại này một loại miệt thị cùng nụ cười tự tin. Bất kể là ai làm đối thủ của hắn, hẳn cũng sẽ không vui vẻ. Cười. Có bản lãnh chạy nữa một cái. Hừ, nữ hồ yêu, tức giận chửi mắng đến. Tốc độ cùng ma pháp lực, thả ra nhanh hơn, mà lại nói Trường Không Vô Kỵ đi. Trước nữ hồ ly đệ nhất bát, hắn liền cảm nhận được thần nguyên chính xác vận dụng sau này. Mang đến năng lực đáng sợ. Thực ra bất kể nhục thân như thế nào cứng rắn, Trường Không Vô Kỵ cũng không thích bị người nắm chơi đùa phải không? Cho nên, trong nháy mắt đó, hắn cặp mắt phảng phất liền thời không cũng cho nhìn thấu. Trong đầu thậm chí dự tính ra đối phương đem tới vận chuyển phương hướng. Hơn nữa thần nguyên sửa đổi qua hậu thân thể, linh hoạt dọa người, vì vậy tùy tiện né tránh. Về phần lần thứ hai Thủy Hồ Ly Phong ma pháp, Trường Không Vô Kỵ lãnh hội thì càng là không bình thường. Hắn đôi mắt thấy màu thủy lam phong cấm kết giới. Ở một sát na kia trong thời gian, hắn tựa như đã thấy thế giới vi mô đi vào bên trong. Thủy hồ ly phong ma pháp màu thủy lam bình chướng bên trong. Kia hết thảy thủy nguyên tố, bản thể, đều bị hắn nhìn rõ ràng. Hơn nữa theo chân bọn họ tại chuyển trong mắt, liền hoàn thành câu thông. Những cái này nguyên tố a. Bởi vì Trường Không Vô Kỵ thân thể có thần nguyên nhân, cho nên nhìn thấy hắn sau này hết sức hưng phấn. Bọn họ ở biểu đạt ý nghĩ của mình, chỉ cần Trường Không Vô Kỵ chủ động vận chuyển một chút thần nguyên, bọn họ liền tuyệt đối không tiến công Trường Không Vô Kỵ. Dự định toàn bộ giải tán, sau đó biến thành một cổ lực lượng tiến vào Trường Không Vô Kỵ trong thân thể đi. Nếu như làm như vậy lời nói, kết quả là rất hiển nhiên, nữ yêu ma pháp, đem sẽ chỉnh cái bể nát, không cách nào ở trước mặt trường không vô kỵ thi triển loại năng lực này, so với trước mặt tội ác ma khu nói cho trường không vô kỵ hiệu quả tựa hồ còn đáng sợ hơn không ít. Nắm giữ thần nguyên chính mình quả nhiên không phải chuyện đùa. Hắc hắc, trường không vô kỵ đang định với thủy hồ ly phong trong đó toàn bộ thủy nguyên tố truyền đạt hiệu lệnh thời điểm, một bên tội ác ma khu nhưng là nói chuyện, nó rất không vui cưỡi ở trường không vô kỵ trên đầu, lôi hắn hai đóa tóc kêu ầm lên, ngươi cái này không giữ lời hứa đồ vật, lão hủ còn phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi nếu là phá hư đối phương ma pháp, ngươi nơi nào còn có thể có được đúc luyện. Hừ, ngạch tương đương lời nói này cũng là trường không vô kỵ tại truyền thuấn giữa bên trong, cũng liền bỏ đi trực tiếp tản mất đối phương ý tưởng của ma pháp. Ánh mắt vòng vo một chút, hắn lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác cách làm. Mệnh lệnh trong đó thủy nguyên tố, không phải là cái loại này trực tiếp tản mất hành vi, nhưng cũng không phải là phong cấm, đổi thành tấn công, hoàn toàn tấn công. Cho nên sau đó một khắc, tại chỗ toàn bộ nữ hồ ly môn cũng sững sốt tương đương ở trước mặt trường không vô kỵ thủy hồ ly phong biến chất thành nóng nảy trạng thái. Tương tự có thủy đánh ba ma pháp, từ phong tỏa biến thành hoàn toàn tấn công. À, đây là chuyện gì xảy ra? Ta ma pháp vì sao lại biến dạng? Động thủ hồ nữ đã thứ nhất không nhịn được la hoảng lên, nàng thậm chí cúi đầu nhìn mình hai tay, mặt đầy không thể nào tin nổi, không thể nào hiểu được, mà sau lưng mấy cái khác, dĩ nhiên cũng là ở vào không lời chống đỡ bên trong. Hàm Nhi phản ứng ngược lại là nhanh, nàng nhanh chóng đuổi theo hướng trường không vô kỵ, động thủ lại là muốn ngăn cản ma pháp này, không thể đem hắn đánh nát a, hắn còn hữu dụng, dòng máu của hắn có thể được, thật không biết ngươi đang làm gì vậy. Ta cũng không biết a. Thu, à, không thu về được, hoàn toàn không nghe lời. Động thủ nữ hồ ly, trong ngượng ngùng muốn đứt rời chính mình ma pháp, lại bị ai phát hiện, căn bản không chỗ dùng chút nào. Kia ma pháp phảng phất đã không phải là chính mình đánh ra. Thật là gia quỷ, lão tử không cần ngươi cứu. Cút ngay, trường không vô kỵ nhìn muốn cứu chính mình Hàm Nhi, mở miệng chính là một tiếng tức giận mắng, là không cho đối phương cơ hội, hắn lại chủ động đánh về phía biến chất thủy hồ ly phong trên ma pháp. Ngươi, ở Hàm Nhi không nói bên trong, trường không vô kỵ cùng thủy hồ ly phong đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền tới, chỉnh cái sơn động đều tựa hồ thoáng qua động một cái. Trường không vô kỵ cả người giống như sao băng bị đánh bay ra ngoài, sau đó đụng vào sơn động bên trong nham trên vách đá. Đá vụn hạ xuống, bụi mù cũng lấy phân chuồng mấy phần. Một đám hồ nữ nhìn chăm chăm nhìn sang, trường không vô kỵ căn bản không có việc gì. Hắn không phát hiện chút tổn hao nào, chỉ là khảm nạm ở nham bích bên trong thôi. Khí tức trầm ổn có thể, lực lượng hay là như vậy cái dáng vẻ, cũng không có chút nào biến hóa, làm sao có thể? Này, thế nào nhận được một kích như vậy? Không có việc gì, tiểu tử này nhất định là có kỳ ngộ, không trách như thế liều lĩnh a. Mấy cái hồ nữ kinh ngạc liền nói, bất quá cũng nghĩ không thông, rốt cuộc trường không vô kỵ gặp phải cái gì mới sẽ như thế biến thái. Rào, nham bích vỡ vụn ra, thạch đầu lần nữa cút rơi xuống mặt đất, trường không vô kỵ cười ha hả từ trong đó nhảy ra. Thủy hồ ly phong lực lượng, dẫn động từng tia chính mình thận bộ bên trong, tiềm tàng thủy chi ma pháp nguyên tố, hai cái thận tạng đồng loạt nhảy một chút, tựa hồ là ở, chạy, bất quá, như thế vẫn chưa đủ, cũng chưa hoàn toàn kích thích. Cho nên, hoàn hảo không chút tổn hại rơi xuống đất trường không vô kỵ. Trương cánh tay, cười đối với một đám hồ nữ nói. Thất vọng, lực lượng này không đủ à? Cáp, đến đến, cùng tiến lên, đồng thời đánh ta như vậy được chưa? Ta thật sự muốn bị đòn a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.